Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó, mẹ em ở nhà dưới thấy vậy, để la chị em bồng nó chạy vào. Vừa ôm nó vào người thì nghe đùng một cái là tiếng sấm. Nó to tới nỗi mái tôn của nhà em rung lên bần bật. Vô nhà đóng cửa lại, thằng nhỏ khóc ré lên vì sợ. Chắc giờ này cô cậu mới hoàn hồn lại. Mẹ em thì la em quá trời luôn. Nãy mà chị My không bồng thằng cu vô kịp thì ở đó mà ăn cho hết. Nhà có mỗi đích tôn là nó thôi đấy. Em hỏi, sao vậy mẹ? Sấm chớp thôi mà. Với My thì không có chi, nhưng nó còn nhỏ, sấm chớp kiểu vậy để mình nó ngoài hiên. Thiên cẩu, nó hấp hồn một cái thì thôi rồi. My không thấy hồi nãy nó đứng chân chân ở chỗ đó à? Muộn thêm một tí, nó thành kẻ dở dở ưng ưng, cười nói suốt ngày rồi đấy. Thôi, đang sấm chớp, đừng kể nữa mẹ, ghê quá. Ừ, nhưng mà lần sau trông em cho cẩn thận một tí. Tóm lại là thiên cầu là cái con hay cái gì đó, em nghĩ là cho trời đi theo sấm chớp của thiên lôi, nhưng có lẽ nó ăn cái vía của tụi con nít. Điều em nhắn nhủ mọi người là bác nào có con nhỏ, cháu nhỏ, em nhỏ nên trông chừng cẩn thận lúc trời mưa dầm sấm chớp, kẻo nó thành thằng nửa tỉnh nửa mê. Có không ít đứa bị như vậy rồi, có kiêng có lành các bác ạ. Hồi đó em trông thằng cu vui lắm. Hôm đó cho nó ăn cơm tối, còn hít thử miếng ăn, cứ ngậm cơm trong miệng mà không chịu nuốt. Nếu ép thì nó khóc. Điều em làm khi đó phải nói là ngược đãi trẻ em. Các bác biết em làm gì không? Mỗi lần thằng cu khóc, hái miệng ra để khóc cho to hơn, là em xúc một thìa cơm cho vào miệng nó. Nó muốn khóc thì phải nhai hết, nuốt sạch chỗ cơm rồi mới khóc tiếp. Mà khóc tiếp thì mẹ đưa thêm một muỗng nữa vào mồm. Từ lần mẹ nó thấy em cho nó ăn cơm kiểu như vậy thì không bảo em đút cơm cho nó ăn nữa. Phần 10. Chuyện gặp ma trong làng. Hồi những năm chiến tranh, bom đạn nổ ra liên miên, rất hiếm khi thấy ma quỷ vào ban ngày hay cả ban đêm nữa. Có lẽ nó sợ nên trốn đi mất. Người ta đồn ma quỷ rất sợ tiếng pháo. Đó chính là lý do dân ta có tục đốt pháo ngày Tết. Cũng có thể nó không được cho lên dương thế. Câu chuyện em kể ra đây cũng ít nhiều liên quan đến câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Phần 1. Chuyện thứ nhất. Hồi những năm mới giải phóng, đường làng còn là những con đường đất, chưa có đường lớn như bây giờ. Bà Hai thường đi tắt qua cái đường trước nhà ông Hòa để lên con kênh cho gần. Trưa hôm đó, đúng hơn là giữa trưa, đi ngang qua con đường đó hồi xưa có dãy cây bạch đàn, ở quê gọi là cây bạc hà, và một cây khế co hốc. Giữa trưa nắng gắt, bà đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán, tiện thể ngước mặt lên nhìn trời thì bà thấy một cái gì đó bất thường. Trên cành bạch đàn, một cặp vợ chồng, bà đoán là vợ chồng vì chúng của một nam một nữ, đang dù đứa còn nhỏ. Chúng ngồi đong đưa trên ngọn bạch đàn. Bà vẫn thường nghe người ta nói chỗ này có một cặp vợ chồng quỷ, nhưng bà không tin lắm. Giờ thì tận mắt chứng kiến rồi, không tin cũng không được. Bỗng con quỷ được phát hiện ra bà, nó liếc nhìn một cái rồi lại chuyển mắt sang đứa con yêu quý của nó. Có lẽ hôm nay số bà còn hên. Và cũng có lẽ nó đang có một mối bận tâm lớn hơn việc chọc ghẹo bà, là việc dỗ dành đứa con cưng của nó. Như được ân xá, bà vội cúi đầu đi tiếp, không dám nhìn lại lần nữa. Nhưng bà vẫn nghe vằng vẳng bên tai tiếng ru con của người mẹ. Á ơi, con ngủ cho ngoan. Chuyện thứ hai. Như em đã nói ở phần nào đó lúc trước, làng em có một con quỷ một giò cai quản từ cái gò trùng hồi đến chỗ ngã tư nhà ông bảy. Lần này chuyện là do nó gây ra. Có lẽ không được hương khói nên đôi khi nó bị đói. Mà bị đói thì phải kiếm cái ăn. Bằng cách nào? Chờ một người hợp vía đi vô địa bàn của nó. Xong xuôi, nó nhập vô người đó về nhà làm mấy chuyện không đâu, để người ta đốt cho ít vàng mã lẫn dâng cho nồi cháo trắng. Hoặc là nó xoa đầu ai đó đi ngang địa bàn của nó. Nạn nhân lần này được chọn là bà Tư. Bà này vía rất yếu, lại đi thăm đồng lúc chạng vạng nên bị. Đơn giản chỉ là một cái xoa đầu mà bà đổ bệnh luôn, nằm liệt giường mấy ngày liền. Còn nó thì được hưởng nhang, một ít vàng mã và một ít cháo trắng. Chỉ cần tạ là bà tự dưng khỏi bệnh, không cần thuốc thang nữa. Chuyện thứ ba. Mùa World Cup năm 2002. Lúc đó không phải nhà nào cũng có tivi, hoặc nhà có tivi nhưng không có niềm đam mê với trái bóng tròn nên không mở cho. phần vì ham vui, tập trung ở nhà ai đó có tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net